Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Kiếm Nhị Thập Tam. Rầm rầm, đang khi nói chuyện, một cỗ cuồng bạo hồn phủ chi uy, từ trên thân Cơ Băng Vũ phóng xuất ra. 2 năm ở giữa, nàng không chỉ có từ đạo thai cấp độ, bước vào mệnh nguyên cấp độ, càng thêm đột phá hồn phủ cảnh. Chỉ bất quá, cầu đạo phát dục, để nàng một mực áp chế ở niết bàn cảnh. Bây giờ đứng trước sinh tử tồn vong, tự nhiên không tại tàng tư, dõng dạc, cuồng vọng tự đại, coi là hồn phủ cảnh liền có thể cùng bản tôn khiêu chiến. Bản tôn trước hết giết ngươi. Ta Kiếm Tiên một mặt khinh miệt nhìn xem Cơ Băng Vũ, không để ý chút nào nàng tấn thăng hồn phủ cảnh. Thân là cường giả thời thượng cổ, trên thân áp đáy hòm nhiều vô số kể, tà ác chi kiếm, tà ác trong lỗ đen hắc vụ phun trào, một đạo đủ để chảm bạo thế giới hắc sắc kiếm quang, gào thét mà ra, chém giết Cơ Băng Vũ. Vậy ngươi cũng ăn ta một kiếm. Cơ Băng Vũ biểu lộ run lên, không có chút nào ý tránh lui, chỉ gặp nàng hai tay biến hóa pháp quyết, cuồng bạo đạo uẩn, quét sạch mà ra, trực tiếp lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm. Đạo uẩn chi kiếm, đại đạo chi kiếm, cũng gọi nguyên thần chi kiếm, kiếm nhị thập tam, theo Cơ Băng Vũ một kiếm vung ra, chung quanh thiên địa, trong nháy mắt tĩnh lại, gió ngừng thổi, không khí không lưu động, tất cả mọi người đứng im tại nguyên chỗ, bao quát Tà Kiếm Tiên thả ra tà ác chi kiếm, cũng dừng lại giữa không trung, thật giống như bị cấm chế lại. Một kiếm này, chính là tiểu thuyết Phong Vân bên trong, kiếm nhị thập tam, cũng gọi nguyên thần chi kiếm. Theo Cơ Băng Vũ bước vào hồn phủ cảnh, đã có thể thi triển một kiếm này. Nàng biết, đây là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tạo hóa bất hủ một kiếm. Một kiếm này, ẩn chứa trong truyền thuyết chí cao vô thượng thời không áo nghĩa. Dù là lấy nàng hồn phủ cảnh tu vi, chỉ có thể phóng xuất ra một tia gia long, đầy đủ kinh thế hãi tục. Nguyên thần chi kiếm vừa ra, lấy không thể địch nổi uy thế, hướng Tà Kiếm Tiên chém tới. Ầm ầm, Cơ Băng Vũ nguyên thần chi kiếm cùng Tà Kiếm Tiên tà ác chi kiếm chính diện giao phong, kia đủ để chảm bạo thế giới hắc sắc kiếm quang, tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành vô hình. Tà Kiếm Tiên gặp một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt, nhất là cảm nhận được thân thể đứng im lúc, càng là hồn đều dọa không có. Thời không áo nghĩa, thời không áo nghĩa, không có khả năng, thiên mệnh thời đại đều không có mấy người có thể trưởng khống cái này chí cao vô thượng áo nghĩa. Chớ nói chi là mạt pháp thời đại, ngươi đến tột cùng là ai? Tà Kiếm Tiên một mặt sợ hãi nhìn xem Cơ Băng Vũ. Kia tà ác lỗ đen trong nháy mắt tiêu tán, một lần nữa biến trở về Liễu Nguyên Quân thân thể. Thiếu đế, Cơ Băng Vũ. Cơ Băng Vũ một mặt hưng phấn nhìn xem Tà Kiếm Tiên. Nàng đang luyện thành kiếm nhị thập tam về sau, liền biết, đây là vang dội cổ kim một kiếm. Chỉ bất quá, một kiếm này đối tu vi yêu cầu cực lớn, cần nguyên thần mới có thể phóng xuất ra toàn bộ uy lực. Nàng mới hồn phủ cảnh, chỉ có thể thi triển ra một tia gia long. Thật không nghĩ đến, chính là cái này tia gia long, thế mà nghiền ép thượng cổ Tà Kiếm Tiên. Đương nhiên, Cơ Băng Vũ cũng rõ ràng, không phải nàng một kiếm này thật vô địch, mà là Tà Kiếm Tiên không phát huy ra thực lực chân chính. Bây giờ Tà Kiếm Tiên tàn hồn chiếm cứ là Liễu Nguyên Quân thân thể. Nói cách khác, tu vi vẫn là hồn phủ cảnh đạo quả cấp độ, cũng không thoát thai hoán cốt. Chỉ nói là Tà Kiếm Tiên áp đáy hòm tương đối nhiều. Đáng chết, vốn cho rằng có thể mượn thể trọng sinh, không nghĩ tới đụng phải cái đồ biến thái. Cơ Băng Vũ, bản tôn nhớ kỹ, ngày khác chắc chắn ngóc đầu trở lại. Tà Kiếm Tiên ác hung ác nói. Hắn tại Liễu Nguyên Quân thân thể những năm này, chính là chờ cơ hội đoạt xá trùng sinh. Đáng tiếc, Liễu Nguyên Quân không ngốc, một mực không có cơ hội. Bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội. Hết lần này tới lần khác đụng phải Cơ Băng Vũ cái này biến thái. Tà Kiếm Tiên biết, Liễu Nguyên Quân khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn tiếp tục lưu lại Liễu Nguyên Quân thể nội, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hưu, Tà Ta kiếm tiên khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Trực tiếp từ Liễu Nguyên Quân thể nội xông ra. Hóa thành một đoàn chùm sáng màu đen. Biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối. Liễu Nguyên Quân một lần nữa trưởng khống thân thể. Một mặt sợ hãi hô to. Hắn mặc dù mất đi quyền khống chế thân thể. Có thể đối ngoại giới nhất thanh nhị sở. Tận mắt thấy. Cờ băng vũ kiếm bại ta kiếm tiên. Ngay cả hy vọng cuối cùng cũng bị mất. Ta kiếm tiên tàn hồn đào tẩu. Hắn chính là cá nằm trên thớt. Mặc cho xâm lược. Liễu Nguyên Quân. Nên kết thúc. Người muốn đối tự mình làm qua sự tình phụ trách. Vì Lan Di đền mạng. Cờ băng vũ lớn tiếng gầm thét. Xoạt. Nguyên thần chi kiếm. Lần nữa vung ra. Trực tiếp chém xuống Liễu Nguyên Quân đầu lâu. Máu tươi văng khắp nơi. Giữa không trung. Cờ băng vũ đạp không mà đứng. Áo tím phiêu động. Nàng ngước đầu nhìn lên tinh không. Phảng phất nhìn thấy Lan Di tại như chính mình mỉm cười. Lan Di. Dưới cửu tuyền. Ngài có thể nghỉ ngơi. Cờ băng vũ tự lẩm bẩm. Mẫu thân. Băng vũ sẽ không để cho ngươi uổng mạng. Tô băng tuyết. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngay sau đó. Cờ băng vũ một mặt băng lãnh tự lẩm bẩm hưu. Hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang. Biến mất ở chân trời cuối cùng. Thiên Sơn chi đỉnh. Tất cả mọi người nhìn qua cơ băng vũ bóng lưng rời đi. Đều ngây ngốc. Dù là cơ băng vũ đã rời đi. Vẫn như cũ không có lấy lại tinh thần. Đầy trong đầu đều là kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh màu tím. Vốn cho rằng ta kiếm tiên trùng sinh. Tất cả mọi người khó thoát một kiếp. Thật không nghĩ đến. Còn tại thua ở cơ băng vũ trong tay. Cuối cùng chạy trối chết. Cười một tiếng vạn cổ xuân. Một gáy vạn cổ sầu. Tài tình kinh vạn cổ. Mỹ mạo vô song. Khí chất vô song. Kiếm thuật vô song. Một lát sau. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Có người rung động lời bình. Tất cả mọi người nhiệt huyết dâng trào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.